chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3292, chương 3293, ngươi là lớn nhất tiện. Đại Kim Nha ngẩng đầu, trong miệng phun bọt máu, chỉ nhìn thấy một cái nồi đất đại bàn quyền đầu rơi xuống. A, một tiếng mổ heo gọi giống như tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho mọi người không tự chủ được đánh rùng mình một cái. Con hàng này có chút khó giải quyết a. Tất cả mọi người xuất ra chút bản lĩnh thật sự tới. Một cái con khỉ ốm giống như trung niên nhân, sờ sờ trụi lùi đỉnh đầu, hung ác nói ra, lúc này lại là hét thảm một tiếng, bảo ngươi hướng giới tính không bình thường. Người chung quanh quanh thân đánh rùng mình một cái, đang nhìn Đại Kim Nha, đã nhìn không ra hắn chả là một người dạng, người này mẹ nó bị điên rồi. Người ta thích gì quan hắn lông sự tình, loại sự tình này đều muốn quản. Phía trên, Đại Kim Nha không được, ta cũng không tin, chúng ta 7-8 người còn đánh không lại bọn hắn 2 người. Con khỉ ốm tức giận quát, dẫn đầu hướng Vương Đại Đông vọt tới, lại bị Trần Huyền cản lại. Vương Đại Đông đem đã nói không ra lời Đại Kim Nha một chân đá tiến trong nước biển. Đánh loại này người, hắn đều nhàn tay bẩn, ngoặc kép chấm than, cái này so ác như vậy. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, có đặc thù yêu thích khác nói ra, đều kìm nén. Vương Đại Đông lãnh mâu quét bọn họ liếc một chút, nói, rông dài, sau đó đỉnh đầu hắn hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân. Trở tay che dưới, nhất thời thì vỗ trúng một người. Tại trên bờ cát lưu lại một cự bàn tay thô ấn. Nước biển cửa hàng qua rút đi, lộ ra một cái hấp hối người. Con khỉ ốm đám người sắc mặt tái nhợt. Ngoặc kép, khấu chuẩn cái kia vung tệ gạt chúng ta. Cái này mẹ nó cái nào là thánh nhân cao cấp. Có người gầm nhẹ nói, bọn họ bị lừa, chuẩn xác là bị khấu tiên sinh lừa gạt, thì liền Tôn Diệu Văn cùng Lăng Phong cũng bị mơ mơ màng màng. Cái nào biết mình hoa mấy chục triệu thuê đến tay chân tại Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn trong. Mắt tựa như con kiến hôi đồng dạng, đáng tiếc, hai người bọn hắn đã vĩnh viễn không biết, con khỉ ốm cùng Trần Huyễn đánh cho thành thạo. Đắc ý đối với Trần Huyễn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn may mắn bên cạnh ngươi có cao thủ. Cái gì? Trần Huyễn mờ mịt, hắn chỉ là muốn cùng đối phương chơi đùa mà thôi. Không nghĩ tới bị đối phương tưởng lầm là thái kê. Thúc có thể nhẫn hắn không thể nhịn. Sau đó, hắn một bàn tay đập vào con khỉ ốm trên mặt, đem hắn ném bay ra ngoài. Làm sao có thể? Con khỉ ốm bưng bít lấy sưng lên cao mặt, không thể tin nói, răng hàm đều rơi mấy khỏa. Trần Huyễn cười lạnh nói, ngươi nói cao thủ là giống như ta vậy một bàn tay thì đánh bay ngươi loại này sao? Con khỉ ốm sắc mặt che lấp, trong lòng phiền muộn, Trần Huyễn nâng bàn tay lên, khẽ cười nói, ngươi tin hay không, ta cái này bàn tay có thể đánh chết ngươi. Ngươi! Con khỉ ốm trông thấy Trần Huyễn trong mắt sát cơ, trong lòng thấp thỏm lo âu, dừng tay, sau cùng, vẫn là Vương Đại Đông xuất khẩu ngăn lại hắn. Trần Huyễn không hiểu hỏi, ra ra, không thể cứ như vậy buông tha bọn họ, dù sao nơi này bốn bề vắng lặng, toàn bộ đánh chết ném hải lý cho cá ăn chẳng phải là càng tốt hơn. Con khỉ ốm bọn người đánh dùng, mình một cái. Mẹ nó, muốn hay không ác như vậy a? Còn trẻ như vậy một cái hú tử, động một chút lại giết người. Đây cũng quá đáng sợ đi. Các ngươi đi thôi. Vương Đại Đông thanh âm làm bọn hắn cứng đờ. Còn cho là mình nghe lầm. Đối phương thế mà để bọn hắn rời đi. Còn có tốt như vậy sự tình. Con khỉ ốm bọn người vội vàng kịp phản ứng. Sắc mặt lộ ra mỉm cười. Cảm ơn, bọn họ cảm động đến rơi nước mắt nói với Vương Đại Đông cảm ơn. Vội vàng nhanh như chớp chạy đi, Vương Đại Đông bước ra một bước, trong miệng nhẹ hừ một tiếng. Hừ, nhất thời, con khỉ ốm đám người sắc mặt đại biến nằm rạp trên mặt đất. Sắc mặt đỏ lên, ngươi không phải đáp ứng thả chúng ta đi sao? Có người hỏi, vô cùng không cam lòng. Ta là đáp ứng thả các ngươi đi, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ trứng, yêu cầu gì sớm không nói. Bây giờ nói, bệnh thần kinh a, bọn họ trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại ngay cả bận bịu đáp lại nói. Vâng vâng vâng, ngài nói, vô luận là lên núi đao xuống biển lửa chúng ta đều đáp ứng. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi, dương lên, người nào thuê các ngươi, ta muốn các ngươi trở về thật tốt bắt chuyện hắn một chút. Cái này không có vấn đề à? Cái này, bọn họ nhất thời nghẹn lời, để bọn hắn đi làm tôn đức, bọn họ không dám à? Nhưng là mặc kệ lời nói, bọn họ hiện tại liền phải chơi xong, đáp ứng không? Vương Đại Đông khí thế lại nhiều mấy phần. Áp đến bọn hắn ở ngực khó chịu, còn có người trực tiếp đều mắt trợn trắng. Đáp ứng đáp ứng đáp ứng. Tất cả mọi người vội vàng trả lời, không chần chờ chút nào. Mặc kệ cũng là chết, làm cũng là chết, bọn họ cũng là liều. Tốt, Vương Đại Đông cười cười, thu trên thân khí thế, bọn họ lúc này mới dễ chịu một số. Các loại Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn sau khi đi, bọn họ tại trên bờ cát nằm một hồi mới lên, từng ngụm thở hổn hển. Làm sao bây giờ? Khó nói, chúng ta thật muốn đi tìm Tôn Đức phiền phức. Con khỉ ốm nghe vậy, nôn một ngụm máu nói ra. Phi, tìm đâu? Chúng ta là khấu chuẩn cái tôn tử kia thuê. Cùng Tôn Đức có quan hệ gì? Muốn tìm liền đi tìm hắn để gây sự. A, Tôn Đức, đó là quan lớn. Đi tìm hắn để gây sự, không là muốn chết sao? Nghe con khỉ ốm kiểu nói này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Đúng, khấu chuẩn cháu trai kia nói hai tiểu tử này thực lực đồng dạng, nhiều lắm là thánh nhân cao cấp, không nghĩ tới kinh khủng như vậy. Đúng a, quang một cái khí thế thì áp cho chúng ta không thở nổi. Đều là khấu chuẩn đứa cháu này hại đại. Kim Nha cùng Lão Mai, mọi người nói, đối khấu chuẩn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột hắn ra quất hắn gân. Đi, tìm cái tôn tử kia tính sổ sách đi. Con khỉ ốm trong mắt lóe ra hung quang, cánh tay vung lên, mang người lên xe, mấy chiếc xe nghênh ngang rời đi. Lúc này, Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn đã đến phi trường. Trường sinh lúc đầy tháng đợi ta nhất định sẽ tới, lễ ta thì không mang theo. Vương Đại Đông tại đăng ký trước rất nghiêm túc nói với Trần Huyễn. Trần Huyễn mặt lộ vẻ xấu hổ. Vương Đại Đông không chỉ có cho hắn nhi tử một cái giá trị liên thành kiếm hoàn, trả lại một khối vô danh xương cốt, mỗi một dạng đều là đại lễ, đều là người trong nhà. Mang cái gì lễ, ngươi có thể tới là được. Vương Đại Đông hít một hơi, vươn tay, nói ra, cái kia thanh ta kiếm hoàn cùng trường sinh xương còn cho ta. Trần Huyễn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn sờ mũi một cái, lúng túng cười ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ha ha, hôm nay thời tiết không tệ. A, người được sủng ái làm sao biến đến như thế hắc? Có phải hay không mặt trời quá phơi, đem người dám đen? Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, luận vô sỉ, Trần Huyễn ngươi là lớn nhất tiện. Đi, Vương Đại Đông nói, phát thanh đã tại truyền bá cái kia ban máy bay đã tại xét vé. Đi mấy bước, hắn lại quay đầu nhíu mày nói ra, nữ nhân kia, mặc kệ hắn, từ nàng đi. Vâng, Trần Huyễn từ chối cho ý kiến gật đầu, huống chi. Nữ nhân kia thế nhưng là cùng Đài Bắc Niếp như yêu đại chiến yêu nghiệt, ai dám chọc giận nàng? Đây không phải muốn chết sao? Hôm qua hắn cái này Vương Đại Đông trong miệng biết được nữ nhân kia cùng Niếp như yêu lưỡng bại câu thương, thế nhưng là chấn kinh đến nói không ra lời. Dạng này người ai dám gây?